Chiến thần ở rề, chương 860-860 tan tành hết cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hà cũng sững sờ một hồi, mắt chữ A miệng chữ O nhìn những gương mặt quen thuộc đó, dù bước chân vào làng giải trí chưa được bao lâu nhưng cô ta cũng đã biết đến những ngôi sao lớn của làng giải trí trong nước. Giờ đây, những ngôi sao góp mặt đều là những tên tuổi lớn trong làng giải trí. Mấu chốt là tất cả những người này đều muốn gia nhập đoàn phim, còn bản thân cô ta vẫn là vai nữ chính số 1. Xin chào Hạ Hà, tôi là Hạo Thần, sắp đảm nhiệm vai nam chính. Sau này mong cô chỉ bảo thêm. Xin chào Hạ Hà, tôi là Huyên Huyên, tôi cũng gia nhập đoàn phim của cô. Tôi chuẩn bị đảm nhận vai nữ phụ thứ 2. Chấm, xin chào Hạ Hà, tôi là anh Hồ, tôi là nam phụ trong đoàn phim của mọi người. Hạ Hà còn chưa hoàn hồn thì những tên tuổi lớn trong nước đã bước tới, từng người một chủ động đưa tay bắt tay Hạ Hà. Lúc này Hạ Hà mới như tỉnh cơn mơ, hóa ra những tên tuổi lớn này thực sự đã gia nhập đoàn phim. Ngô Thiên Hữu ở một bên đã hoàn toàn sững sờ, hai mắt anh ta mở to, vẻ mặt đầy khó tin. Làm sao có thể như vậy được? Chắc chắn là mình đang nằm mơ, làm sao Hạ Hà lại có thể hợp tác với nhiều tên tuổi lớn có lượng fan hàng đầu như vậy chứ? Ngô Thiên Hữu tự lẩm bẩm một mình, bộ dạng thất thần. Đạo diễn Vương cũng vô cùng phấn khích khi nhìn thấy nhiều tên tuổi lớn như vậy, ông ta lon ton tiến về phía trước và chủ động đưa tay ra nói. Hạo Thần, Huyên Huyên, anh Hồ, hoan nghênh các vị tham gia đoàn phim của chúng tôi. Sau này chúng ta đã là đồng nghiệp với nhau rồi, mong các vị quan tâm giúp đỡ. Tuy nhiên, không ai bắt tay ông ta. Một đạo diễn rác rưởi có vấn đề về đạo đức mà cũng đủ tư cách làm đạo diễn của chúng ta sao? Trên mặt Hạo Thần lộ ra vẻ châm chọc, anh ta lập tức hét lớn. Cốt, Huyên Huyên và anh Hồ cũng khinh thường nhìn đạo diễn Vương, họ lần lượt nói. Cốt ngay, đạo diễn Vương chưa bao giờ nghĩ rằng những tên tuổi lớn này lại không cho mình một chút thể diện nào như thế. Vừa rồi đã bị Viên Nhã Kỳ bỡn cợt, giờ lại bị bao nhiêu tên tuổi lớn nhắm tới, trong lòng ông ta đầy căm phẫn. Nhưng ông ta vẫn nín nhịn, nghiến răng hỏi. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Hay là tôi đã xúc phạm đến các vị để rồi các vị nhắm vào tôi như thế này? Hơn nữa, ngay cả khi các vị là những tên tuổi lớn và cực kỳ nổi tiếng thì tôi vẫn là đạo diễn của đoàn phim này. Tôi hy vọng các vị có thể tôn trọng tôi một chút. Lúc này Viên Nhã Kỳ đi tới và nói với một vẻ mặt khinh thường. Ông là cái thá gì mà cũng xứng để chúng tôi tôn trọng. Cô, đạo diễn Vương tức giận đến mức giờ ngón tay chỉ vào Viên Nhã Kỳ, nhưng lại tức đến mức không nói được lời nào. Viên Nhã Kỳ cười khẩy, cô cái gì mà cô, ông thực sự tưởng rằng mình là đạo diễn bộ phim này của chúng tôi sao, ý cô là sao? Đạo diễn Vương đột nhiên có dự cảm không lành, bùm, đúng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz AV màu đen bất ngờ lao tới rồi từ từ dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đó, chuyện đề cử, sự hấp dẫn của tổng tài, công lược trái tim, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc dài bước ra khỏi xe. Là đạo diễn Lý, tại sao ông ta lại đến đây? Bộ phim truyền hình cung đấu tháng trước do đạo diễn Lý đạo diễn đã thống trị màn ảnh suốt cả tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đạo diễn Lý đang ở thời kỳ đỉnh cao, nghe nói hợp đồng của ông ấy đã đến hạn rồi, giờ rất nhiều doanh nghiệp đều đang muốn ký với đạo diễn Lý. Nhiều người thốt lên khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đó. Xin chào, đạo diễn Lý, tôi họ Vương, trước đây chúng ta đã gặp nhau ở một buổi tiệc chiêu đãi. Đạo diễn Vương nhìn thấy đạo diễn Lý liền vội vàng tiến về phía trước, bộ dạng khom lưng uốn gối như một con chó nịnh bợ. Cốt ra, đạo diễn Lý đẩy đạo diễn Vương ra, ánh mắt ông ta đang tìm kiếm thứ gì đó trong đám người, chẳng mấy chốc ông ta đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, ông ta chợt lộ ra nụ cười và vội vàng đi về phía trước. Hạ Hà, cuối cùng tôi cũng gặp được cô rồi. Đạo diễn Lý bước nhanh đến gần Hạ Hà, với vẻ mặt phấn khích và ánh mắt đầy tán thưởng. Hạ Hà, cô là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy. Tôi tin rằng sau khi bộ phim được công chiếu, chắc chắn cô sẽ lập tức trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Hạ Hà cũng biết về đạo diễn Lý, cô ta cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nghe đạo diễn Lý nói như vậy, nhưng cô ta vẫn nói rất lịch sự. Cảm ơn đạo diễn Lý. Chứng kiến cảnh này, vẻ mặt của đạo diễn Vương đột nhiên hoàn toàn đông cứng. Trong giới đạo diễn, nếu đạo diễn Lý là ông trùm cấp bậc giáo sư thì ông ta chỉ là một học sinh nhỏ bé mà thôi. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, ngày nay không chỉ có rất nhiều tên tuổi lớn đổ xô đến với Hạ Hà, bây giờ ngay cả đạo diễn Lý cũng chủ động tìm Hạ Hà, cho dù Hạ Hà không đóng bộ phim này, cô ta cũng lập tức có thể nhận được các bộ phim lớn với khoản đầu tư lớn hơn bộ phim này gấp trăm lần. Đám người Ngô Thiên Hữu thậm chí còn ngạc nhiên hơn, Anh Thiên Hữu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Rất nhiều tên tuổi lớn đều tới đây vì Hạ Hà, bây giờ ngay cả đạo diễn Lý cũng đến đây. Vừa rồi, Hạo Thần nói rằng anh ấy sắp đóng vai nam chính trong bộ phim này, anh Hồ cũng sẽ đóng vai nam phụ, Viên Nhã Kỳ sẽ đóng vai nữ phụ, Huyên Huyên sẽ đóng vai nữ phụ thứ hai, vậy còn chúng ta thì sao? Các diễn viên bên cạnh Ngô Thiên Hữu đều hoảng sợ, bởi vì vốn dĩ họ là những người đảm nhiệm những vai diễn này. Ngô Thiên Hữu không nói gì nhưng khuôn mặt của anh ta ảm đạm đến đáng sợ. Được rồi, nếu như mọi người đều ở đây, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu và quay lại bộ phim. Đạo diễn Lý nhìn mọi người và nói, được đạo diễn Lý, những tên tuổi lớn như Viên Nhã Kỳ lần lượt lên tiếng. Dương Thanh, là mày, chắc chắn là mày. Ngô Thiên Hữu đột nhiên hét lên, lúc trước khi anh ta uy hiếp Hạ Hà đã bị Dương Trần ghi âm lại. Anh ta gần như có thể chắc chắn rằng mọi chuyện phơi bày bây giờ đều là do Dương Thanh gây ra, cách chương.